Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 1193, Thiên Tôn buông xuống. Thời gian chuyển luân tầng thứ 9, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Tuyết Tùng mấy người, sư phó, Trì Mộ Tịch đám người, đứng tại Tần Vân trước người. Tịch Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại thời gian chuyển luân tu luyện. Nhìn xem Trì Mộ Tịch ba người, Tần Vân trầm giọng nói, Trì Mộ Tịch ba người, tu vi đều tại Thánh Hư sơ kỳ. Vâng, sư phó. Vâng, Tần Vân đại ca. Trì Mộ Tịch cùng Huyết Cốt ba người vội vàng đáp ứng, các ngươi lui ra đi. Đúng đúng, ba người cung kính lui ra. Tuyết Tùng, theo mọi người rời đi. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tuyết Tùng trên thân. Đế chủ đứng tại Tần Vân trước mặt, Tuyết Tùng trên mặt cung kính vô cùng. Tuyết Tùng, bản đế hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết huyền hoàng đại thế giới lai lịch. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi, huyền hoàng đại thế giới. Tuyết Tùng hơi sững sờ, lập tức chân mày cau lại. Đế chủ, này huyền hoàng đại thế giới sau lưng là Cửu Long Đế Núi. Nghe đồn này Cửu Long Đế Núi cùng Thần Võ Đại Lục có quan hệ, đến mức những người khác ta cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói, Cửu Long Đế Núi, Thần Võ Đại Lục. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Đúng rồi, ngươi cũng ở lại đây thời gian chuyển luân bên trong khôi phục tu vi. Qua một thời gian ngắn bản đế đi huyền hoàng đại thế giới, ngươi theo bản đế cùng một chỗ đi tới. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng vội vàng đáp ứng xuống, đi xuống đi. Đúng đúng, Tuyết Tùng thân ảnh biến mất tại thời gian chuyển luân tầng thứ 9. Hơn vạn thiên quỷ quân trở về, này 3000 đại thế giới cũng là thời điểm trấn áp. Sau 3 tháng, ta liền đi huyền hoàng đại thế giới nhìn một chút. Hít sâu một hơi, Tần Vân cũng lâm vào trong tu luyện. Nhưng Tần Vân không biết là 3000 đại thế giới chỗ sâu, cái kia cột sáng điên cuồng run rẩy lên, cho bản tôn vỡ. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Cái kia trong cột ánh sáng, chỉ thấy công đức thiên tôn tay cầm công đức thiên kiếm, từng kiếm một hướng hư không hạ xuống. Toàn bộ hư không tại thời khắc này phảng phất muốn vỡ vụn. Đáng giận, trong cột ánh sáng, công đức thiên tôn trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Huyền hoàng đại thế giới, Cửu Long Đế Núi người, các ngươi thật sự là thật to gan. Vạn vạn vạn năm trước bọn hắn chạy ra một mạng, lần này các ngươi nếu là dám nhúng tay, chẳng lẽ liền không sợ chết? Nhìn xem hư không, công đức thiên tôn tức giận quát, trò vạt, con mẹ nó ngươi con mắt mù à. Ngay tại công đức thiên tôn này vừa mới nói xong, cái kia cột sáng trước, một bóng người quỷ dị xuất hiện, trong tay người nọ cầm lấy một đầu bầu rượu. Mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem công đức thiên tôn. Ngươi là, thấy này xuất hiện thân ảnh. Công đức thiên tôn, vẻ mặt cự biến, ta huyền hoàng đại thế giới, mặc kệ cửu thiên giới sự tình. Ngươi cái kia con mắt thấy ta Cửu Long Đế Núi ra tay rồi. Ngươi cũng là nói một chút, bằng không bản tổ có thể không khách khí. Nhìn xem công đức thiên tôn, Thích Ca Mâu Ni mặt mũi tràn đầy cười tà nói, Thích Ca Mâu Ni, ngươi chính là cường giả thời thượng cổ, chẳng lẽ ngươi còn muốn hướng ta ra tay? Nhìn xem Thích Ca Mâu Ni, công đức thiên tôn vội vàng nói, hướng ngươi ra tay, ngươi thật để ý mình a? Nhìn xem công đức thiên tôn, Thích Ca Mâu Ni trong mắt tràn đầy khinh thường, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni một cái trong nháy mắt, mà trong cột ánh sáng, công đức thiên tôn, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh, thân thể người này lăn trên mặt đất 10 lăn lộn mấy vòng, Lúc đứng lên, sắc mặt của người nọ hết sức khó coi. Ngươi không phải không hướng ta ra tay. Nhìn xem Thích Ca Mâu Ni, Công Đức Thiên Tôn hít sâu một hơi. Thần trầm nói, ha ha ha, quên đi, bản tổ ngón tay này rút gân, vừa rồi không cẩn thận rút. Ha ha ha, Thích Ca Mâu Ni, cười tươi như hoa. Ngươi, Công Đức Thiên Tôn, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Thích Ca Mâu Ni, ngươi huyền hoàng đại thế giới vậy mà mặc kệ cửu thiên giới sự tình. Vậy còn không mau rời đi. Bản tôn muốn rời khỏi lối đi này. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Nhìn xem Thích Ca Mâu Ni, Công Đức Thiên Tôn vẻ mặt âm trầm nói. Ôi, này 3000 đại thế giới, là ngươi Công Đức Thiên Tôn. Bản tổ muốn đi đâu? Còn cần đến xem sắc mặt của ngươi hay sao? Nhìn xem Công Đức Thiên Tôn, Thích Ca Mâu Ni hí ngược nói. Ta, Công Đức Thiên Tôn, vẻ mặt khó coi vô cùng. Không được, bổn vương hôm nay ngay ở chỗ này đang ngồi. Ôi, lại căng gân, đụng đụng, bên trong cột ánh sáng. Theo Thích Ca Mâu Ni thanh âm, Công Đức Thiên Tôn thân thể, lần nữa bay ngược ra ngoài. Thân thể trên mặt đất chật vật lăn vài vòng. Công Đức Thiên Tôn, trong mắt nộ khí trùng thiên. Ôi, lại tới, thật sự là già rồi. Già rồi, trong cột ánh sáng, Công Đức Thiên Tôn, lần nữa bay ngược ra ngoài. Ma vực đại thế giới, ma tướng thành bên trong. Lão đầu này, tiện khô lâu, khóe miệng hơi hơi một phát. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn, lại ngưng trọng xuống tới. Thích Ca Mâu Ni một chiêu này, có thể ngăn không được hắn bao lâu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiện khô lâu trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Long mụ mụ, ngăn trở ai vậy? Long bảo bảo, tò mò nhìn tiện khô lâu nói. Hỏi cái gì hỏi, ăn nhiều một chút, nhanh, đều ăn. Tiện khô lâu lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn. Đối Long bảo bảo hung tợn nói. Bảo bảo ăn no rồi. Long bảo bảo, tội nghiệp nhìn xem tiện khô lâu. Ăn no rồi tiếp tục ăn. Nhanh lên, tiện khô lâu đem không gian giới chỉ. Ném cho Long bảo bảo, ô ô ô. Long bảo bảo, chật vật cầm lấy không gian giới chỉ. Tiếp tục ăn dâng lên. 7 ngày thời gian, lần nữa đi qua. Xuất chiến, xuất chiến, ngoặc kép. Thời gian chuyển luân bên trong, lần lượt từng bóng người xuất hiện, hơn vạn thiên quỷ quân, toàn bộ điều động, thiên đế môn đệ tử, cũng toàn quân xuất động. 3000 đại thế giới, tại thời khắc này triệt để chấn động lên. 3 tháng, hỗn độn bên trong, Tần Vân hai con ngươi, từng tia hào quang lập lòe. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân. Đã đạt đến 46000 trượng, chỉ kém 4000 trượng, liền có thể đi đến 50000 trượng trình độ. Đến lúc đó Tần Vân liền có thể dùng thần hồn kim thân. Thôi động hoàng kim xương, 3000 đại thế giới chỗ sâu. Thích Ca Mâu Ni, người này là muốn chết. Cửu thiên giới sự tình, người cũng dám nhúng tay. Chẳng lẽ người cửu long đế núi? Liền không sợ bị hủy diệt tại đây trong hỗn độn. Công Đức Thiên Tôn nhìn xem Thích Ca Mâu Ni, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. 7 ngày, này 7 ngày hắn ngay tại Thích Ca Mâu Ni trong nháy mắt phía dưới. Lần lượt lăn lộn, này 7 ngày, hắn muốn nhiều biệt khuất, liền có nhiều biệt khuất. Ôi, bản tổ rất sợ đó à. Thích Ca Mâu Ni một mặt cười tà nhìn xem Công Đức Thiên Tôn. Thích Ca Mâu Ni, không bằng cùng bản đế uống một chén như thế nào? Nhưng ngay tại Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị lần nữa trong nháy mắt lúc, trong cột ánh sáng, một đạo đáng sợ vô biên khí tức chớp mắt hạ xuống. Sau một khắc, cột sáng trực tiếp nát bấy, mà Thích Ca Mâu Ni vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhanh chóng tiến đến, ong ong, thanh âm lạnh lùng vang lên, toàn bộ thương khung, trực tiếp nát bấy, một đạo ức vạn trượng thân ảnh theo thương khung buông xuống tới. Vĩnh Hằng Đại Đế nhìn xem thương khung thân ảnh, Thích Ca Mâu Ni trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Thích Ca Mâu Ni vừa sải bước ra, biến mất ở trong hư không. Theo Thích Ca Mâu Ni biến mất, hư không cái kia đáng sợ thân ảnh cũng nhanh chóng tiêu tán. Ha ha ha, bản tôn cuối cùng buông xuống. 3000 đại thế giới chỗ sâu, một cỗ cuồng bảo vô biên khí tức cuồn cuộn mà ra, cỗ khí tức kia vô cùng đáng sợ. Tại cỗ khí tức này dưới, toàn bộ 3000 đại thế giới đều run rẩy lên. Hắn đến rồi, là hắn, chấm ngoặc kép, 3000 đại thế giới, Tần Vân, Tiện Khô Lâu, Huyền Hoàng đại thế giới cường giả, từng cái đồng thời, trong mắt hào quang tăng vọt, công đức thiên tôn, buông xuống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.